Trầm Chu, chương 105, màn diễn trong bóng tối. Góc truyện audio.com. Đêm nay, cố Trầm Chu có một giấc mơ đã lâu không thấy. Anh ở trong mơ đứng trong một căn phòng vừa cao vừa rộng chất đầy quà tặng. Đỉnh phòng nhọn hoắt, mấy tấm kính chung quanh nhờ vào ánh đèn hoặc ánh sáng mặt trời mà hắt lại đủ loại màu sắc sáng rực. Tấm thảm trải dưới đất màu đỏ thắm. Vách tường trắng như tuyết cùng những họa tiết hình người có cánh được vẽ kín trần nhà. Anh liếc mắt nhìn xung quanh một lượt. Điểm giống nhau duy nhất của mấy hộp quà lớn nhỏ khác nhau ở đây là đều được buộc một dải lụa màu. Dải lụa đó lại được thắt lại thành một chiếc nơ bướm cực to. Cố Trầm Chu đưa tay chạm vào một chiếc hộp màu tím đỏ hình chữ nhật gần anh nhất. Chiếc hộp bùm, một tiếng nổ tung. Gương mặt tươi cười của Hạ Hải Lâu hiện lên trong phút chốc giữa màn sương khói hấp háy mắt nhìn về phía anh. Sau đó lại biến mất trong màn khói. Chỉ còn lại một chiếc áo khoác lông màu đen nhìn qua vô cùng xinh đẹp đang nằm trong hộp quà. Cố Trầm Chu cầm chiếc áo rung rung mấy cái. Mọi thứ đều bình thường. Anh đắn đo một chút. Không hiểu sao lại vươn tay lục lọi trong túi áo. Kết quả là thực sự lấy ra được một chiếc huy hiệu hình tròn bằng kim loại. Hạ Hải Lâu trên chiếc huy hiệu đang cười cực kỳ khoái trá với anh. Anh ấn một cái lên gương mặt tươi cười trên chiếc huy chương. Không biết đã chạm phải cái chốt nào mà đống quà tặng cao cao xung quanh lần lượt nổ tung giống như đám bài domino bị xô ngã. Từng món đồ dù thế nào cũng xuất hiện bóng dáng của Hạ Hải Lâu xuất hiện trong hết luồng khói này đến luồng khói khác đang bốc lên. Một đôi giày, một bộ quần áo, một đống mô hình đủ loại hình dáng đều có hình dáng Hạ Hải Lâu. Cố Trầm Chu cầm lấy một cây kem sữa sô-cô-la được đắp nặn thành hình Hạ Hải Lâu đang bị bọt khí trong suốt bao phủ. Trên lớp vỏ bọc màu đỏ sậm của cây kem sô-cô-la. Vẻ mặt của Hạ Hải Lâu vô cùng sinh động, gần như cứ cách 10 giây là lại chớp mắt rồi hôn gió với anh. Cố Trầm Chu vươn lưỡi liếm lên gương mặt Hạ Hải Lâu trước. Gương mặt Hạ Hải Lâu trên cây kem sô-cô-la giống như lập tức bị một tầng mồ hôi bao phủ. Hắn nhắm chặt mắt lại rồi ngửa đầu ra sau, có ý tránh né đầu lưỡi của Cố Trầm Chu, nhưng nguyện vọng này của hắn rõ ràng là không thể thực hiện được. Tiếp đó Cố Trầm Chu lập tức cắn một miếng đứt luôn đầu Hạ Hải Lâu. Sự mềm mại của sô-cô-la và vị sữa ngọt ngào hòa quyện vào nhau lan tỏa trong khoang miệng. Ngọt ngọt lành lạnh, hương vị thực chất không tệ. Đúng không? Sơi luôn nó, XD, ánh sáng mỏng manh lần qua cửa sổ chạm đến đầu giường. Kích thích trên mí mắt khiến Cố Trầm Chu bừng tỉnh dậy từ trong cảnh mơ. Đây đúng là khoảnh khắc cuối cùng trước buổi bình minh. Giờ phút này, gió không ngừng lùa vào theo cửa sổ rộng mở, thế giới màu lam đậm tựa như vầng mặt trời bị lớp mây đen dày đặc che phủ. Toàn bộ trời đất giống như sắp bị bão táp tẩy rửa. Cố Trầm Chu lập tức bật dậy khỏi giường, lắc lắc cái đầu có hơi choáng váng, trước tiên nhìn lướt qua chiếc đồng hồ đặt trên tủ đầu giường rồi mới bắt đầu nhớ lại khung cảnh trong mơ. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy thì cảnh mơ vừa rồi có chút mơ hồ. Cố Trầm Chu chỉ nhớ rõ hình như mình đã ăn một cây kem sô-cô-la có hình dạng giống hệt Hạ Hải Lâu. Hương vị còn rất được. Sau đó anh chợt hắt xì một cái. Sờ sờ lên bả vai lạnh đến mức đã hơi cứng ngắc lại của mình. Hiểu vì sao mình lại mơ ăn kem. Về phần vì sao cây kem lại biến thành hình dáng của Hạ Hải Lâu. Không chiếm được thì vứt bỏ, có được sẽ ăn luôn. Thực ra đó là cách giải quyết rất tốt. Nói một cách thẳng thắn, những ngày có Hạ Hải Lâu quả thực phấn khích hơn bình thường một chút. Sau khi Hạ Hải Lâu chuyển vào căn phòng bên cạnh, Cố Trầm Chu không chỉ một ngày có thể gặp được đối phương bất kỳ giờ phút nào từ sáng đến chiều. Thỉnh thoảng còn phải đối phó với ý tưởng kỳ lạ bộc phát của đối phương. Ví dụ như Hạ Hải Lâu đột nhiên muốn ăn hải sản. Anh sẽ nhìn thấy một bàn tiệc hoàn vị hải sản được đưa đến từ khách sạn bên ngoài trong căng tin của khu tập thể. Lại ví dụ như nửa đêm Hạ Hải Lâu không ngủ được. Cửa phòng anh nhất định sẽ bị gõ vang. Tình hình sau đó là hai người cùng xuống dưới uống rượu hoặc đi ra ngoài hóng gió. lại ví như anh cùng Dương Huống Tài ra ngoài dùng một bữa cơm với người phụ trách của công ty đến đây khảo sát. Nếu Hạ Hải Lâu có hứng thì sẽ có cách liên hệ với người ta. Kêu đối phương cho mình làm khách cùng theo đến đây. Ngọn đèn trong phòng VIP được bật rất sáng. Những món ăn nóng hổi được bưng liên tiếp lên bàn. Toàn bộ phòng VIP đều nóng đến mức tỏa hơi nghi ngút. Vị khách của bữa cơm hôm nay là Xí nghiệp Huy Hoàng. Xí nghiệp Huy Hoàng là công ty gia công linh kiện ô tô số 1 cả nước. Các sản phẩm gia công được sử dụng khắp trong ngoài nước. Là một xí nghiệp rất có thực lực và danh tiếng. Huyện Thanh Hương có thể thuyết phục được cán bộ cấp cao của đối phương đến đây khảo sát vào đúng thời điểm họ đang có ý định mở rộng kinh doanh. Quả thực rất khó khăn. Nếu đạt được hạng mục này, xí nghiệp Huy Hoàng trước tiên sẽ chuyển đến đây 30 vạn nguyên. Hơn nữa sau này sẽ còn tiếp tục đầu tư thêm. Huyện Thanh Hương trong một năm này, thậm chí là cả một năm trước đó, đều rất có vị thế. Bởi vậy ngoài người của Cục Chiêu Thương đến đây, lãnh đạo của huyện lúc vào tiệc cũng cố ý đến uống một chén rượu. Nói chuyện hai câu, chuyện đến đây thì ngưng, mọi việc còn rất bình thường. Chuyện cũng chỉ bình thường đến lúc này. Lãnh đạo của huyện đi không được bao lâu. Hạ Hải Lâu đi từ bên ngoài vào phòng VIP. Đại biểu của xí nghiệp Huy Hoàng lập tức mỉm cười đứng dậy. Vì thế toàn bộ người ngồi trong bàn cũng đứng lên theo. Tiếp đó sắp xếp chỗ ngồi thì Hạ Hải Lâu cũng không ngồi cạnh vị trí chủ trì mà chỉ vào chỗ của Dương Huống Tài bên cạnh Cố Trầm Chu. Đổi vị trí với đối phương. Sau đó nữa, đợi khi bữa ăn diễn ra được một nửa, cua được mang lên, Hạ Hải Lâu từ đầu đến cuối không hề nói một câu đột nhiên nhấc một con cua. Đeo găng tay vào, cầm kìm bóc cua lên, vừa lột vỏ cua vừa cười tủm tỉm nói với Cố Trầm Chu. Tôi bóc cua cho anh, tiếng nói chuyện trong phòng không hề ngừng lại, đại biểu của chính quyền cùng đại biểu của xí nghiệp trò chuyện với nhau rất vui. Nhưng dường như vẫn luôn có một vài tầm mắt như có như không đảo qua bàn cơm. Cố Trầm Chu thả lỏng thân thể tựa lưng vào ghế ngồi. Ngón tay ở bên dưới khăn trải bàn gõ đều từng nhịp trên tay vịn của ghế dựa. Anh nhìn Hạ Hải Lâu kẹp nát vỏ cua, tỉ mỉ cẩn thận rũ sạch hết mấy mảnh vỏ vỡ vụn ra rồi đặt thịt cua vào trong bát anh. Tiếp đó lại dùng thìa gạch cua đưa sang bên này. Nhìn hướng thì là muốn bón thẳng vào trong miệng anh, môi Cố Trầm Chu giật nhẹ, trước khi Hạ Hải Lâu cầm thìa đưa ra phía trước thì anh nghiêng người về phía Hạ Hải Lâu. Dùng giọng nói đều đều lên tiếng, hôm nay giám đốc Hạ đến đây, cũng là muốn khảo sát sinh thái quanh huyện Thanh Hương chúng tôi. Một ít tầm mắt trên bàn thẳng thắn đảo sang đây, Cố Trầm Chu mỉm cười nói tiếp. Huyện Thanh Hương chúng tôi tuy rằng không tiếp giáp với Hồ Cảnh Dương, nhưng cua trong hồ mà toàn tỉnh Dương Hoài mến chuộng lại rất nổi tiếng trong cả nước. Khoảng cách sang đây cũng rất gần, giám đốc Hạ hiếm có một lần đến đây hãy nếm thử trước xem sao, đảm bảo là hàng xịn. Hạ Hải Lâu liếc mắt nhìn Cố Trầm Chu một cái, tuy không nhìn ra đối phương là đang vui hay giận nhưng bản thân hắn quả thực đang rất vui. Vì thế hắn cười tủm tỉm ừ một tiếng rồi quay cái thìa vốn định đút cho Cố Trầm Chu lại. Bỏ vào trong miệng mình, còn hương vị thì do đã ăn quá nhiều các loại quốc yến và tiệc rượu trong khách sạn lớn. Hạ Hải Lâu chỉ ăn một miếng này xong là thôi, tuy rằng nguyên liệu tươi nhưng tay nghề của đầu bếp không đạt chuẩn. Không có gì đặc sắc. Hắn lại quay sang Cố Trầm Chu nhưng điện thoại di động trong túi áo Cố Trầm Chu vừa rồi chợt rung lên. Người ngồi cạnh hắn lấy di động ra nhìn một cái đã lập tức đứng dậy nói xin lỗi với những người khác trên bàn cơm. Sau đó rời khỏi phòng VIP, là ai gọi đến, Hạ Hải Lâu cầm đũa chọc chọc vỏ cua. Có chút không vui, chỉ cách một cánh cửa mà sự yên tĩnh cùng huyên náo đã hoàn toàn khác nhau giống như đến từ hai thế giới. Cuộc điện thoại vừa rồi là vệ tường cầm gọi, Cố Trầm Chu tiếp điện thoại hỏi, hôm nay rảnh rỗi gọi điện thoại, mấy hôm nay rảnh được chút, vệ tường cầm ở đâu kia điện thoại oán giận, bực bội gần chết luôn, dạo này bận rộn đến mức ngay cả giọng nói của người anh em tốt cũng được nghe ít đi. Cố Trầm Chu cười rộ lên, ai kêu cậu vào bộ đội làm gì, cho dù mình không muốn vào thì cha mình cũng ném mình vào trong doanh trại thôi. Nếu đã phải làm lính thì chi bằng phấn đấu tiến lên trên đi. Vệ tường cầm có phần ủ rũ nói. Không biết có phải lại nghĩ đến lý tưởng của mình trước kia hay không? Anh ta lại hỏi, cậu ăn chưa? Đang đi ăn cùng người khác đây. Cố Trầm Chu vừa trả lời vừa chậm rãi thả bước trên hành lang. Đây là một tòa viện giống như tứ hợp viện. Khoảng giữa để trống nhưng không trồng hoa cỏ giống những khách sạn bình thường mà có đào một cái giếng. Xung quanh còn trồng mấy loại cây nông nghiệp xinh xắn như dàn mây hồ lô cùng vài cây dưa địa phương, đương nhiên mấy thứ này chỉ tạo cảm giác hứng thú ở nông thôn chứ không có bao nhiêu giá trị thực dụng. Điểm này thì chỉ cần nhìn thùng gỗ cùng gáo gỗ nhỏ nhỏ nhắn tinh xảo bên cạnh là hiểu ngay. Vừa nghe được lời của Cố Trầm Chu, vệ tường cầm ở đầu kia điện thoại lập tức nói. Trước đây đều là người khác ăn cơm cùng cậu. Giờ nên đến lượt cậu đi ăn cơm cùng người ta. Cố Trầm Chu cũng cười khẽ đáp một câu, đúng thế, rồi chọn một phòng VIP không người cạnh hành lang đi vào. Thói quen hình thành từ nhỏ khiến anh càng cẩn thận hơn trước mặt người ngoài. Đã có điều kiện như vậy nên đương nhiên anh cũng không muốn để cho nhân viên phục vụ bên ngoài phòng VIP nghe được tiếng anh nói chuyện điện thoại. Vệ tường cầm ở đầu bên kia điện thoại đang nói không mục đích về một vài chuyện trong bộ đội. Rõ ràng cuộc điện thoại này cũng chỉ là quyết định tức thời chứ không có việc gì quan trọng. Anh ta vừa nói chuyện về bên chỗ mình lại vừa hỏi chuyện bên chỗ Cố Trầm Chu. Cố Trầm Chu chọn một vài việc rồi nói cho vệ tường cầm nghe. Vệ tường cầm nghe được một nửa thì chợt buồn bực chen vào một câu. Này, không phải Hạ Hải Lâu đang ở bên chỗ cậu à? Giọng nói của Cố Trầm Chu giống như đột nhiên bị kéo cắt đứt. Dứt khoát dừng lại một hồi rồi mới nói tiếp. Đúng, hắn ở sát cạnh, mình nghe giọng điệu của cậu giống như Hạ Hải Lâu không hề có mặt ở đây ấy. Vệ tường cầm cũng không nghĩ nhiều mà chỉ hỏi Cố Trầm Chu. Sao nào, hắn còn đang làm phiền cậu nữa nên cậu mới không muốn nói về hắn. Cố Trầm Chu đúng là không muốn nhắc đến Hạ Hải Lâu trước mặt vệ tường cầm. Vì thế anh mới tránh né những đề tài có liên quan đến Hạ Hải Lâu. Nhưng hiện giờ vệ tường cầm đã nhắc đến người, anh cũng chỉ có thể thuận theo nói tiếp. Không sai, chẳng phải Hạ Nam Sơn đã tạm thời đấu xong với chú Cố à, hắn còn dính lấy cậu làm gì? Vệ tường cầm hỏi, Cố Trầm Chu, gần đây không có nhiệm vụ gì nên vệ tường cầm vẫn nghẹn ở trong bộ đồ. Lúc nói chuyện cũng bất giác nhiều chuyện hơn. Theo lý mà nói là không thể nào. Lúc trước Hạ Hải Lâu cũng đuổi theo bắt đám Ôn Long Xuân. Nhưng chuyện xong rồi Hạ Hải Lâu sẽ thôi. Thực chất nhịp điệu của hắn và Hạ Nam Sơn không khác nhau quá nhiều. Lúc cần thông minh vẫn thông minh, nhưng bình thường rất thích tỏ ra cao ngạo mang theo tình nhân ra vào khắp chốn. Còn không ngại nam nữ, tiếng tăm hệt như rẻ rách vậy. Nói đến đây, vệ tường cầm tùy tiện buông một câu, nhưng khoảng gần một năm trở lại đây ngược lại không nghe thấy chuyện gì về hắn ở mặt này nữa. Đúng là hơi bất thường, chẳng lẽ đã chơi chán rồi? Lại nói, hình như là bắt đầu từ khi hắn quấn lấy cậu ạc. Anh ta đột nhiên im lặng, Cố Trầm Chu, vệ tường cầm, có phải mình vừa mới nói điều gì rất kỳ quái không? Cố Trầm Chu, đúng là rất kỳ quái. Ha ha ha, mình đã nói mà, đúng là kỳ quái, vệ tường cầm cười gượng hai tiếng, đợi Cố Trầm Chu trả lời. Cố Trầm Chu ngồi bên này cũng có phần do dự, xuất phát từ đủ loại nguyên nhân khác nhau, anh sẽ không chủ động nhắc đến chuyện có liên quan đến Hạ Hải Lâu với vệ tường cầm. Nhưng vệ tường cầm lại tự phát hiện ra, nếu anh lừa gạt đối phương thì là cố ý che giấu. Việc này lại có phần khó nói, làm anh em đã mười mấy năm. Vì chút việc còn con như thế thật không đáng. Bởi vậy Cố Trầm Chu im lặng nhìn điện thoại, xem như chấp nhận lời nói của vệ tường cầm. Vệ tường cầm nháy mắt đã hiểu được, ho nhẹ một tiếng, Hạ Hải Lâu phát điên đúng không? Hắn, anh ta vừa khiếp sợ lại vừa khó hiểu, quả thực có phần khó mở miệng nổi. Hắn có ý đồ với cậu. Cố Trầm Chu thật sự cảm thấy mình không còn mặt mũi nào mà nói nữa. anh thật sự ngại nói bất cứ điều gì về Hạ Hải Lâu với Vệ Tường Cẩm. Đương nhiên lại càng không thể nói với đối phương rằng quan hệ giữa mình với Hạ Hải Lâu thực ra cũng không khác bao nhiêu. Nên đành tiếp tục im lặng, Vệ Tường Cẩm ở đầu điện thoại bên kia cũng im lặng cùng với Cố Trầm Chu. Cách một đường dây điện thoại, hai người đều không nhìn thấy biểu cảm của đối phương nhưng cũng không kéo dài sự im lặng quá lâu. Vệ Tường Cẩm chưa chuẩn bị tinh thần từ trước, giờ phút này tâm trạng liền giống như một tảng băng vỡ tan. FCK, con mẹ nó, Cố Trầm Chu lập tức kéo điện thoại di động ra khỏi lỗ tai mình. Tiếng của Vệ Tường Cẩm chợt nhỏ đi, mơ mơ hồ hồ không quá rõ ràng trong không khí. Cùng lúc đó, tiếng quần áo ma sát vào nhau cực nhỏ nhưng vẫn truyền vào trong lỗ tai anh rất rõ xuất hiện. Anh còn chưa kịp xoay người lại thì giọng nói của Hạ Hải Lâu đã vang lên phía sau lưng. Cố đại thiếu gia tiếp điện thoại của ai mà lâu vậy? Cố Trầm Chu xoay người liếc mắt nhìn Hạ Hải Lâu một cái. Trực tiếp ấn nút ngắt điện thoại, cười khẽ, một người bạn, Hạ Hải Lâu thuận tay đóng cửa lại. Không hề bật đèn mà đi đến thẳng trước mặt Hạ Hải Lâu. Ghé sát bên tai đối phương nói. Tôi đoán thử nhé, là Vệ Tường Cẩm đúng không? Cố Trầm Chu đang ngồi trên ghế cạnh chiếc bàn tròn lớn trong phòng VIP. Cánh cửa gỗ dày của phòng VIP chắn hết ánh sáng từ bên ngoài. Bức màn đỏ thẫm cũng bị kéo lên một nửa. Bất kể là ánh đèn cố gắng lách vào qua khe cửa hay ánh sao xuyên qua cửa sổ rọi vào trong cũng trở nên quá mỏng manh trong căn phòng VIP tối om này. Trong bóng đêm, khoảng cách giữa hai người đã gần đến mức mặt đối mặt. Cố Trầm Chu và Hạ Hải Lâu đều có thể cảm nhận được rõ ràng hơi thở nóng bỏng phả ra từ đối phương. Nhưng gương mặt vốn quen thuộc vô cùng lại giống như bị một tấm sa đen bao phủ. Trở nên mơ hồ giữa tầng tầng sương mù, Cố Trầm Chu đáp, đúng, dứt khoát thừa nhận, cảm giác có chút ướt át đột nhiên tấn công vành tai của Cố Trầm Chu. Tiếng nước cực nhỏ bởi vì gần sát quá mức mà ngược lại nổ vang bên tai giống như tiếng sấm rung trời. Hạ Hải Lâu vươn đầu lưỡi liếm lỗ tai Cố Trầm Chu một cái. Tiếp đó hắn xoay người ôm chặt lấy eo đối phương. Nhưng đối phương từ đầu đến cuối vẫn ngồi im không nhúc nhích. Điều này khiến hắn khó tránh khỏi có chút không vui. Nhưng chút không vui này biến mất trong nháy mắt. Hạ Hải Lâu lập tức lấy lại hứng thú nói với Cố Trầm Chu. Hai ngày nay thế nào? Tôi làm cũng không tệ lắm nhỉ? Cố Trầm Chu ngồi trong bóng tối nhẹ mỉm cười. Bởi vì không ai nhìn thấy được nên nụ cười này lại cực gì giống nét cười của Hạ Hải Lâu thường ngày. Vừa ngả ngớn lại không hề bận tâm, giống như không có thứ gì lọt vào mắt anh được. Cậu làm cái gì, Cố Trầm Chu, bàn tay Hạ Hải Lâu đang ôm eo người ta khẽ động. Kéo Cố Trầm Chu đến ấn lên mặt bàn đương nhiên ngay sau đó. Cố Trầm Chu lại luồn tay xuống nhấc người lên, ấn ngược lại xuống mặt bàn Hạ Hải Lâu cũng không để ý, nâng người lên hôn sâu Cố Trầm Chu. Đợi đến khi hai người cùng hơi thở dốc thì hắn mới nói tiếp. Anh còn chưa ăn càng cua đâu. Muốn quay lại để tôi lột vỏ một con khác cho anh không? Hắn nhìn thẳng vào mặt Cố Trầm Chu. Trong bóng tối, người đang đứng phía trên hắn chỉ lộ rõ một đôi mắt sáng ngời như sao đêm. Giống băng trong tuyết, như xanh và lam, tuy giống nhau nhưng lại có chỗ khác biệt. Hạ Hải Lâu bị mê hoặc dễ dàng. Một bàn tay hắn đặt lên vai Cố Trầm Chu làm điểm tựa kéo nửa thân trên của mình lên. Vươn đầu lưỡi liếm mí mắt Cố Trầm Chu nhẹ một cái. Người bị hắn tấn công dường như bị dọa sợ. Đôi mắt nhắm chặt lại. Ánh sao nháy mắt biến mất. Hạ Hải Lâu có chút tiếc nuối lại có hơi đắc chí. Ngay khi hắn muốn tiếp tục động tác của mình thì một bàn tay đã nhẹ nhàng khéo léo đẩy áo sơ mi của hắn ra. Bàn tay của một người khác nhảy múa trên da, rõ ràng lạnh lẽo giống hệt một khối băng nhưng mỗi lần lướt đến chỗ nào đều có thể châm lên một đám lửa nhỏ. Thân thể Hạ Hải Lâu run lên khe khẽ, cho dù khoảng cách của hai người trong bóng tối còn không được hai bàn tay nhưng hắn cũng không thể nhìn thấy rõ biểu cảm của Cố Trầm Chu giờ phút này như. Thế nào, hắn nhịn không được vươn tay vuốt hai má Cố Trầm Chu. Hai má Cố Trầm Chu rất lạnh, Hạ Hải Lâu xấu xa nhéo nhẹ hai cái, lại kéo Mạnh sang hai bên, tưởng tượng ra dáng vẻ méo miệng mắt xếch của Cố Trầm Chu thì thầm thích thú trong lòng. Cố Trầm Chu kéo tay đối phương, nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi. Một tay còn lại còn anh vẫn từ tốn di chuyển trên người Hạ Hải Lâu. Móng tay xẹt qua hầu kết của đối phương, sau đó lại nắm lấy hai núm vú trước ngực đối phương vân vê lúc nặng lúc nhẹ. Không bao lâu sau, lúc cả Hải Lâu còn chưa kịp phản ứng, tay anh đã chui vào trong quần đối phương. Hạ Hải Lâu liếc mắt nhìn trần nhà đen ngòm một cái. Thầm nghĩ tiến độ này nhanh đến mức hình như có chút không khoa học. Vừa rồi hắn cũng chỉ là muốn ngửi mùi hương của tôm hùm thôi. Anh định làm ở đây. Muốn Hạ Hải Lâu nói chuyện hàm xúc với mấy chuyện nhỏ nhặt này quả thực là làm khó hắn. Cho nên vừa cảm nhận được động tác của Cố Trầm Chu là hắn trực tiếp mở miệng hỏi. Cố Trầm Chu cúi đầu hôn một cái lên cằm Hạ Hải Lâu. Trong bóng tối, Hạ Hải Lâu nhìn không rõ mặt anh lắm. Anh cũng không thấy quá rõ mặt của Hạ Hải Lâu. Bởi vậy khi tay vừa chạm vào thân thể Hạ Hải Lâu, điều anh nghĩ đến không chỉ là dáng vẻ bình thường của Hạ Hải Lâu mà còn cả dáng vẻ Hạ Hải Lâu biến thành huy hiệu lại kem cây trong cảnh mơ trước. Đó, vài hình ảnh này xuất hiện luân phiên trong đầu Cố Trầm Chu. Lần lượt đến mức vẻ mặt Cố Trầm Chu cũng có chút khác lạ. Phần lưng đột nhiên đau nhói khiến Cố Trầm Chu bừng tỉnh lại từ trong dòng suy nghĩ. Lúc này anh mới phát hiện ra mình vẫn chưa trả lời câu hỏi của Hạ Hải Lâu. Anh không cân nhắc quá lâu mà trực tiếp duỗi tay, ném lại một câu hỏi khác cho Hạ Hải Lâu. Cậu nói xem, Hạ Hải Lâu là loại người nào? Hắn không giận mỉm cười, cực kỳ hưng phấn kề sát thì thầm bên tai Cố Trầm Chu. Tôi cảm thấy ý kiến này rất hay, vậy làm luôn ở đây đi được không? Nếu Cố Trầm Chu có thể nhận lời vậy anh không phải là Cố Trầm Chu nữa. Anh thu bàn tay đang châm lửa trên người Hạ Hải Lâu lại. Thuận tiện kéo Hạ Hải Lâu một cái, kết quả kéo mãi vẫn không kéo được người lên. Thực ra ngay lúc Hạ Hải Lâu mở miệng nói ra câu đó đã biết được đáp án của Cố Trầm Chu. Anh không bận tâm làm ở chỗ nào, nhưng phòng bên cạnh đang diễn ra bữa ăn của quan chức địa phương. Dù Cố Trầm Chu có thực sự làm gì cũng sẽ bị chặn ngang, đúng là không thể làm nổi việc gì cả. Cho nên tuy rằng Hạ Hải Lâu nói rất hưng phấn nhưng cũng hiểu rằng đây 90 chỉ là vọng tưởng của mình, nhưng vọng tưởng thì vọng tưởng, đến lúc bị phá hoại vẫn khiến hắn cực kỳ không vui. Vẫn nên tìm lúc nào đó dứt khoát đánh thuốc, trực tiếp đè người xuống làm đi. Hạ Hải Lâu không phải không có ác ý mà thầm nghĩ như vậy. Hơn nữa còn thuận thế nghĩ sâu hơn, có một mở đầu khá như thế. Hiện giờ ít nhất Cố Trầm Chu cũng giả bộ thành dáng vẻ của một ông anh tốt. Hơn nữa đôi lúc vui vẻ cũng sẽ động tay động chân. Đến lúc ấy hắn gọi thêm một đám người ra, lập bẫy dụ Cố Trầm Chu ra ngoài rồi lén bỏ thuốc vào trong cốc của đối phương. Việc này quả thực không phải là không thể. Hạ Hải Lâu hãy còn đang suy nghĩ. Cố Trầm Chu kéo Hạ Hải Lâu hai cái nhưng thấy hắn không có động tác gì thì cũng buông ra chuẩn bị đứng dậy. Hạ Hải Lâu lập tức nhận thấy được động tác của Cố Trầm Chu. Hắn hơi ngước mắt lên, cánh tay còn khoác lên vai Cố Trầm Chu khẽ động dùng lực ngược lại với đối phương. Có lẽ là dùng sức hơi quá nên cái bàn mà bọn họ dựa vào chợt rung lên. Đám ghế dựa cùng mấy bộ đồ ăn xung quanh bàn va vào nhau càng phát ra tiếng động chói tai hơn. Hạ Hải Lâu có chút không kiên nhẫn vung tay sang bên cạnh. Đang muốn gạt hết mấy thứ đồ vướng víu bên trên xuống đất thì mặt bàn lại đung đưa một hồi nữa. Tiếng khay bát va vào nhau càng vang lên liên miên không dứt. Gần như tạo thành một khúc nhạc ngắn, cánh tay Hạ Hải Lâu vung lên khựng lại giữa không trung. Hắn kinh ngạc nhìn về phía Cố Trầm Chu. Trong bóng tối, lần đầu tiên hắn đọc ra được loại cảm xúc giống hệt hắn một cách rõ ràng từ trong ánh mắt đối phương cũng đang kinh ngạc nhìn hắn. Động đất, cách chương.